Xấu nữ tung hoành thiên hạ, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, la gan của ngươi cũng thật lớn, dám đánh cả trẫm cơ đấy. Nghe hoàng thượng nói chuyện khẩu khí vô cùng bình thản, nhưng ta lại có cảm giác hắn đang rất tức giận. Ta còn cảm thấy hắn không ngừng lởn vởn quanh ta, dường như còn có cái gì đó di chuyển xuyên qua bộ râu già tới cổ ta, bởi vì còn bị ném vào bao tải nên ta không nhìn thấy, cảm thấy tim như sắp nhảy cả ra ngoài. Hắn sẽ làm gì ta đây? Giết ta, ta mới đến thời đại này được có mấy ngày. Thôi, sao lại không ngừng phát sinh rắc rối này đến rắc rối khác thế? Ngay cả cơ hội nghỉ ngơi cũng không có, chết tiệt, ta muốn chết xuống. Làm vợ của tên Diêm Vương kia tra tấn ông ta. Chấm, Diêm Vương ở phủ không ngừng dùng mình. Kỳ lại, từ khi nào mà địa phủ trở nên lạnh như vậy? Nghĩ gì đấy hả? Nghĩ rằng chấm có giết ngươi hay không sao? Ha ha, muốn giết thì cứ giết, nói mấy lời vô nghĩa đó làm gì? Ta còn dám cãi lại, nhưng chấm sẽ không ngu ngốc mà buông tha ngươi như vậy đâu, chấm muốn ngươi. Muốn ta cái gì? Một người đàn ông muốn một phụ nữ thì có thể. Làm gì đây, muốn ta làm phi tử hắn? Không phải chứ, so với chết còn thê. Thảm hơn, làm tiểu thái giám bên cạnh chấm. Thái giám, bên cạnh, không phải chứ, ta làm gì có thứ kia cho các ngươi hoạn. Đưa tới tịnh phòng, dạ, ta còn chưa kịp nói gì đã bị người lôi xuống. Làm sao bây giờ, tịnh phòng, ta không có thứ kia thì tịnh thân như thế nào được? Nếu hoàng thượng phát hiện ra ta không phải là đàn ông, nhất định hắn sẽ dùng cách ác độc hơn để đối phó với ta, không được, không thể để họ phát hiện ra ta là nữ. Hiện tại ta bị đưa tới tịnh phòng, thấy 5-6 thái giám bị cột vào một cái ghế kỳ quái, hai chân mở ra. Ta cật lực trừng mắt dùng miệng la hét, hy vọng bọn họ hiểu, bây giờ chính là nỗi đau khổ nhất mà các ngươi trải qua, chẳng lẽ không có lòng thương hại một tí nào sao? Không, có sao, ta biết các ngươi chỉ phụng mệnh làm việc không thể không theo, nhưng có thể có ngoại lệ không, như vậy càng làm cho ta dễ dụa trốn thoát, nhưng ta nào dám nói như vậy chứ. Thấy lão thái giám trước mặt cầm con dao trong tay, không ngừng chớp lóe trước mặt ta, tâm ta hoảng loạn, lạnh sờn tóc gáy. Ha ha, tiểu ca ca, di ti, buồn nôn, giọng nói còn ghê tởm hơn cả Liễu Yến. Ngươi đừng lo lắng, chỉ một lúc thôi, thật ra nam nhân không có cái này cũng không sao cả, công công là phải như vậy, tuy hơi đau nhưng ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi nhanh thôi, chuẩn xác nha, ngoan, chấm dứt nỗi khổ, ngươi cứ yên tâm, ta làm gì có cái chỗ đó để cho ông chấm dứt. Ông thả ta ra có vẻ thực tế hơn, ta vốn dĩ không phải đàn ông mà. Được rồi, không dãy dụa nữa, cởi quần ra. Cởi quần, ông trời ơi đừng đùa như vậy chứ, không được cởi, ta lập tức hét lên. Dừng lại, thêm một tiếng dừng lại, hay là ông trời ban một người xuống để cứu ta. Chấm, di ti, ta không khỏi mừng rỡ, nghền cổ ra nhìn xem vị anh hùng cứu thế của mình. Cách chương.